Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5761, chất vấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt binh lính, liếc mắt một cái nhìn lại. Đều là xa lạ gương mặt. Bất quá, quan chỉ huy phu nhân ngủ lại căn cứ sự tình. Đại khái tối hôm qua liền truyền khắp. Này đó quân nhân trên mặt. Mặc dù trên mặt lại nghiêm túc. Vẫn là che lấp không được tò mò ánh mắt. Mặc Duẫn Kiều đi lên trước. Khuôn mặt trầm tĩnh. Nói. Mang ta đi thấy các ngươi quan chỉ huy. Cầm đầu binh lính trưởng một cái tiêu chuẩn quân tư. Thanh âm to lớn vang dội. Tuân mệnh. Phu nhân. 20 phút sau. Mặc Duẫn Kiều bị đưa tới một khác đống đại lâu. Tuần tra đội một đường đem nàng người hộ tống tới đó. Binh lính trưởng đối thủ vệ cửa binh lính. Cho thấy Mặc Duẫn Kiều thân phận. Thủ vệ cửa binh lính hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhịn không được nhanh chóng nhìn mắt Mặc Duẫn Kiều. Cúi cúi người. Chạy đi vào. Thực mau. Chiêu đãi quá Mặc Duẫn Kiều một người phó quan vội vàng vội từ bên trong chạy ra. Phu nhân, ngài đã tới. Mặc Duẫn Kiều gật gật đầu. Ta muốn gặp Vũ Cận Bắc. Làm phiền thông báo một chút. Phó quan đáp lại. Quan chỉ huy hạ lệnh. Phu nhân tùy thời có thể thấy hắn. Phu nhân mời theo ta tới. Phó quan làm cái thỉnh thủ thế. Mặc Duẫn Kiều nhấc chân. Vào hội nghị đại lâu. Bọn họ cưỡi thang máy. Trực tiếp thượng lầu 6. Ở lầu 6 một phiến nhắm chặt trước cửa phòng. Phó quan cung kính tỏ vẻ. Phu nhân, quan chỉ huy còn ở bên trong mở họp. Ngài xem, hắn nguyên bản tưởng nói. Muốn hay không ở bên cạnh phòng ngồi chờ. Mặc Duẫn Kiều trước hắn một bước mở miệng. Hắn còn có bao nhiêu lâu? Phó quan trả lời. Cái này nói không chừng. Mặc Duẫn Kiều trầm ngâm một chút. Ta ở chỗ này chờ hảo. Phó quan mặt lộ vẻ khó xử. Mọi người đều biết, quan chỉ huy đối phu nhân thái độ. Đó là phụng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã sủng nịch. Quan chỉ huy còn ở chủ trì hội nghị chung. Phu nhân lại đây sự tình. Hắn cũng không có thông chi quan chỉ huy. Vạn nhất làm quan chỉ huy biết. Hắn làm phu nhân đứng ở phòng họp ngoại đợi lâu. Mặc Duẫn Kiều hiểu lầm hắn khó xử. Ngươi có chuyện vội. Liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Ta đứng ở chỗ này chờ một lát liền hảo. Phó quan lập tức thận trọng tỏ vẻ. Không vội, ta bồi phu nhân đứng chờ. May mắn chi thần chiếu cố. Mặc Duẫn Kiều cũng không có chờ lâu lắm. Ước chừng nửa giờ lúc sau. Phòng họp cửa mở, thân xuyên cao cấp quân trang. Không chút cầu thả sĩ quan nhóm lục tục đi ra. Có người vẻ mặt thái sắc, có người mi sắc trịnh trọng. Xem ra, vừa rồi ở bên trong, không khí cũng không lý tưởng. Ánh mắt đầu đến trên người nàng. Đại gia không hẹn mà cùng ngẩn ra. Mấy cái từng có gặp mặt một lần, nóng bỏng mà hô một tiếng. Phu nhân, Mặc Duẫn Kiều nhất nhất gật đầu. Mọi người đều là sẽ xem mặt đoán ý, thấy nàng mặt mày lãnh đạm. Vang lên vừa rồi hội nghị trong quá trình. Quan chỉ huy vô số lần mặt âm trầm bàng. Mỗi người bừng tỉnh đại ngộ. Quan chỉ huy lúc trước nhiều lần tức giận. Chẳng lẽ là cùng phu nhân có quan hệ? Tức khắc, thức thời mà không có đi tiến lên hỗn thục mặt. Cuối cùng xuất hiện ở phòng họp cửa Vũ Cận Bắc. Ở nhìn đến không nên xuất hiện ở chỗ này Mặc Duẫn Kiều. Sắc bén mắt đen hiện lên kinh ngạc. Kiều Kiều, tỉnh lại, nhìn đến ngươi không ở, liền tới đây. Vũ Cận Bắc cúi đầu nhìn hạ thời gian. Hắn cũng không dự đoán được. Một hội nghị, sẽ khai lâu như vậy. Mặc Duẫn Kiều há mồm muốn nói cái gì. Lại do dự ngó trái ngó phải. Bọn họ đang đứng ở phòng họp ngoại hành lang dài. Tuy rằng trước mắt khắp nơi không người. Nhưng là, đỉnh đầu máy theo dõi. Đèn đỏ lập lòe, biểu hiện, bọn họ nhất cử nhất động, đều ở theo dõi trong phạm vi. Đương nhiên, liền tính bọn họ bị lục xuống dưới, cũng sẽ không có người dám nhìn lén Vũ Cận Bắc riêng tư chỉ là. Nàng chính mình cảm thấy biệt nữ tới rồi. 5766, cách chương.